Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 528, chương 526, tôi mang phúc lợi cho gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng mọi người, các bạn đã trở thành những tình nguyện viên đầu tiên của gói dịch vụ sấm sét thành tiên của Lôi Bổ, vỗ tay nào. Nhìn quanh đám người trước mặt, Khâu Bình tỏ ra rất hài lòng. Cố Tiểu Oản, Hà Bá, Đầu Báo Xích Đồ, ba anh em Ngao Thận, Ngao Thường, Ngao Lăng, Lỗ Năng, Đan Thanh Sinh, Lý Định Ôn, Lão Quỷ và Quỷ Đồng Tử, tổng cộng 10 người đứng trước mặt hắn, mỗi người đều có biểu cảm khác nhau. Cố Tiểu Oản có chút hưng phấn, nếu không phải Khâu Bình nghiêm khắc ngăn cản, cô đã lao vào ôm chầm lấy hắn. Hà Bá vẫn còn mơ hồ, chủ yếu vì thực lực của ông yếu nhất trong số họ, đối mặt với 9 người còn lại, ông cảm thấy áp lực vô cùng. Ba anh em nhà Ngao tỏ ra rất hớn hở. Họ đã nghe về sự thành công của người cựu sếp của mình và đang mong muốn bám theo ông để thăng tiến. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng phần lớn không mấy quan tâm đến gói dịch vụ sấm sét thành tiên. Này, dù gì thì trước đây Khâu Bình luôn để lại ấn tượng sâu sắc, trong lúc nguy hiểm, đi theo hắn là an toàn nhất. Nhưng khi không có nguy hiểm, thì hắn có thể là mối nguy lớn nhất. Đây là phúc lợi mà tôi dành cho các bạn, những người thân yêu của tôi. Chỉ cần mỗi ngày chịu một lần sấm sét, trong vòng một năm, bạn sẽ thấy mình thay đổi hoàn toàn. Bạn muốn bước vào tiên sách chủ quyền không? Bạn muốn tu vi vượt lên người khác không? Bạn muốn căn cơ vững chắc, không gì lay chuyển được không? Hãy sử dụng gói dịch vụ sấm sét thành tiên. Khâu Bình nói nhiều quảng cáo đến mức những từ ngữ này trở thành bài học thuộc lòng của hắn. Những người trước mặt chỉ biết nhìn nhau. Gói dịch vụ sấm sét thành tiên, nghe có vẻ chính thống không nhỉ? Tôi muốn thử. Cố Tiểu Oản luôn ủng hộ Khâu Bình, giơ tay đầu tiên. Ba anh em nhà Ngao liếc nhìn nhau, không muốn thua kém, liền bước ra. Lý Định Ôn trong đám người có vẻ lưỡng lự, hắn suốt ngày tiếp xúc với các loại khí âm, ghét nhất là sấm sét. Liệu điều này có nguy hiểm không? Hắn nhìn về phía Quỷ Đồng Tử. Nếu có bảng xếp hạng ai ghét sấm sét nhất, hắn chỉ đứng thứ hai. Người đứng đầu chắc chắn là Quỷ Đồng Tử. Nhưng tên này đứng như cột gỗ, không có biểu hiện gì. Nếu mọi người nhiệt tình như vậy, thì để ba anh em nhà Ngao trải nghiệm đầu tiên nhé. Khâu Bình chỉ tay về phía ba anh em nhà Ngao. A hát hát hát, ba con rồng biến thành chân thân, bơi lượn trong mây. Ngay lập tức, một tia sét đánh xuống người họ. Trong khoảnh khắc đó, trời đất đều lóe sáng, mọi thứ trở nên trắng xóa. Mọi người dường như có thể thấy rõ bộ xương của ba con rồng, và sau khi sét tắt, tiếng kêu thảm thiết của ba anh em nhà Ngao vang lên. Ban đầu Cố Tiểu Oản rất hứng thú, muốn thử gói dịch vụ này. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng thảm thương này, khuôn mặt cô tái nhợt. Dù quan hệ với Khâu Bình có tốt đến đâu, nhưng tia sét này thật sự rất đau. Khâu Bình, bao nhiêu tia sét mới xong đây? 36 tia sét, tôi đã chọn loại dễ nhất cho các bạn. Như đậu hủ thối, nhìn thì ghê nhưng thực ra rất ngon. Ở Lôi Bổ, tôi tắm bằng sét đấy, nhìn tôi thành kim tiên nhanh chóng như vậy, chính là nhờ vào sét. Khâu Bình bây giờ luôn nghĩ cách thuyết phục người khác, và tự thuyết phục chính mình. Wow, Khâu Bình, anh thành kim tiên rồi à? Cố Tiểu Oản nhìn Khâu Bình với vẻ ngưỡng mộ, kim tiên là một từ xa vời với người tu hành ở nhân gian. Ngay cả cha cô cũng chỉ là thiên tiên, số lượng kim tiên ít hơn thiên tiên rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thiên tiên là lực lượng chủ lực, thì kim tiên đã là đỉnh cao của sức mạnh. Bất kỳ ai cũng là đại nhân vật trong trời đất, mọi người đều kinh ngạc. Họ biết Khâu Bình tu luyện rất nhanh, từ cùng xuất phát điểm đã bỏ xa họ. Đầu báo Xích Đồ cảm thấy vô vọng, hắn luôn coi Khâu Bình là mục tiêu, nhưng giờ người ta đã thành kim tiên, làm sao hắn theo kịp. Nhưng rồi hắn quyết tâm, một người mạnh mẽ không so sánh với người khác, mà luôn so với chính mình. Chỉ cần hôm nay mạnh hơn hôm qua, từng bước một, cuối cùng sẽ đạt đỉnh cao. Cho tôi một gói dịch vụ sấm sét, ngay bây giờ. Hắn kiên quyết bước đến trước Khâu Bình, nói lớn. Những người khác cũng bắt đầu dao động, dù biết rằng tốc độ tu luyện nhanh của Khâu Bình không hoàn toàn nhờ vào sấm sét, nhưng họ vẫn bị CSTH, biết đâu lại hiệu quả, giống như bạn đọc về sự thành công của người khác, luôn mong muốn học theo điểm sáng của họ để thành công. Nhưng thực tế, nguyên nhân đằng sau kết quả thường không chính xác. Được thôi, Khâu Bình thấy mọi người hợp tác, liền ra lệnh cho các thần chức ở Ngũ Lôi phủ hành động. Họ kích hoạt trận pháp, từng tia sét liên tiếp đánh xuống, làm cho trời đất vang lên tiếng ầm ầm. Khâu Bình đã quen với âm thanh này, nhưng Cố Tiểu Oản phải dùng pháp lực che tai, nếu không màng tai sẽ không chịu nổi. Chỉ là 36 tia sét, lấy số trời định, có vẻ như có đạo lý. Đầu báo xích đồ ngẩng lên trời, lông bắt đầu mọc ra từ người hắn, thân hình bò sát, biến thành một con báo lớn. Tia sét đầu tiên đánh xuống, hắn vô thức muốn né tránh. Bộ tộc Cưới Nguyệt có khả năng miễn nhiễm với hầu hết các loại tổn thương vật lý. Nhưng giờ để luyện thể bằng sét, hắn phải cắn răng chịu đựng. Tia sét mạnh mẽ xuyên qua cơ thể hắn, làm cho đầu óc hắn tê liệt trong một khoảnh khắc. Thân thể hắn run rẩy, cảm giác muốn tiểu trỗi dậy. Đau, tê, tê buốt, ba cảm giác này luân phiên xuất hiện, tạo thành nỗi đau cùng cực, làm cho ý chí của hắn bị thử thách dữ dội. Lại tiếp đi, hắn hét lớn, trong đầu chỉ còn nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ, cắn răng chịu đựng, ngẩng đầu đối diện với trời, đối đầu với sấm sét. Chỉ cần không chết, sẽ mạnh lên, hắn hét lớn, đối diện với tia sét thứ hai. Tia sét thứ hai mạnh hơn tia đầu, nhưng trong sự điên cuồng của hắn, lại cảm thấy không khó chịu như tia đầu. Có lẽ cơ thể đã dần quen. Ầm ầm, từng tia sét liên tiếp đánh xuống, tất cả mọi người bị đánh đến tê liệt. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng, 33, 34, 35, đầu báo xích đồ đếm thầm trong đầu, tổng cộng 36 tia sét. Hắn dù cơ thể đã đến giới hạn, nhưng chỉ còn một tia sét nữa là hết. Chỉ cần chịu đựng là xong, đến đây đi, quanh thân hắn phát sáng, sét từ trời đánh xuống, sét chạy khắp cơ thể hắn, như muốn xé nát hắn. Nhưng ánh mắt hắn bình tĩnh và thanh thản, kết thúc rồi, ta đã chịu đựng được. Khâu Bình, dù ngươi là kim tiên, một ngày nào đó, ta sẽ từng bước đuổi kịp ngươi. Không, ta sẽ vượt qua ngươi, từng bước một, đi đến đỉnh cao nhất. Ta sẽ trở thành đầu báo cao nhất, nhưng khi hắn chưa kịp bình tĩnh, trời vẫn không tan, ngược lại sét còn mạnh mẽ hơn. Cái gì, đầu báo xích đồ tròn mắt, không phải đã nói 36 tia sét sao? Sao còn sét? Hắn vẫn cố gượng dậy, ra hiệu cho Khâu Bình. Dù có ghét cũng không nên ác đến mức này chứ. Đại ca, ta sai rồi. Ngừng sét đi, sao trời vẫn còn sét vậy? Cố Tiểu Oản cũng nhận ra điều bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba anh em nhà Ngao đã trải qua 43 tia sét. Sao lại nhiều thế này? Đúng rồi, sao vẫn còn sét? Có lỗi gì sao? Khâu Bình cũng ngạc nhiên, sao lại còn tiếp tục? Gói dịch vụ là 69 thiên kiếp, tức 36 tia sét mà. Hắn vội chạy đến Ngũ Lôi phủ, bạn bè mình cả, không thể để họ gặp nguy hiểm. Nhưng sau khi nói chuyện với Lệ Phi Linh, hắn mới nhận ra Lệ Phi Linh cười nhẹ. Gì mà 69-36, học toán của ai vậy? 69 thiên kiếp luôn là 54 tia sét. Khâu Bình tính lại, mặt đỏ bừng. Có vẻ mình sai rồi, nhưng không sao, thêm mười mấy tia nữa, chịu đựng là qua thôi. Trong ánh mắt tuyệt vọng của đầu báo xích đồ, sét đánh trúng hắn, hắn ngất lịm. Khi niềm tin sụp đổ, dù chỉ một chút tổn thương cũng làm hắn gục ngã. Hắn ngã xuống, toàn thân mềm nhũn, chỉ có món tay giữa là cứng cáp, chỉ thẳng vào Khâu Bình. Cử chỉ này là học từ Khâu Bình khi ở trên bầu trời. Cố gắng chịu đựng, thêm vài tia nữa thôi, coi như tặng thêm. Khâu Bình xin lỗi từng người, vì hắn báo sai số lượng sét, làm mọi người không chuẩn bị tâm lý. Mọi người không hài lòng, mà hiệu quả sét cũng không rõ ràng. Dù cơ thể có sinh khí hơn, nhưng chịu đựng mỗi ngày nhiều lần sét, ai cũng ngán ngầm. Nghe nói phải liên tục một năm, ai cũng run sợ. Khâu đại nhân. Tôi nhớ ra còn việc ở Phúc Vận Tư, tôi xin phép đi trước. Lão quỷ muốn gọi hắn là Tổng Đốc, nhưng nhớ rằng Khâu Bình thích khoe khoang, nên gọi hắn bằng chức vụ cao nhất. Lão quỷ thấy mình già, lại là hồn ma, không thể chịu đựng nổi như người trẻ. Lần xét này giúp hình thái ổn định hơn, dương khí xâm nhập, làm cơ thể dần thay đổi. Nhưng nỗi đau lại gấp mấy lần người khác, không chịu nổi nữa, Lý Định Ôn cũng muốn tránh. Nếu không phải quỷ đồng tử như cột gỗ, hắn đã kéo theo. Đợi chút, Khâu Bình cau mày, suy nghĩ. Lão quỷ và Lý Định Ôn mừng rỡ, nghĩ rằng sẽ được thoát khỏi trận sét. Khâu Bình lấy một tấm bùa truyền âm, nói chuyện với bên kia xong, quay lại. Chúng tôi xin phép đi trước. Lão quỷ thử hỏi, đi đâu? Tôi vừa xin nghỉ phép cho các ông, không cần lo việc ở Phúc Vận Tư, cứ yên tâm ở đây đón xét. Khâu Bình nhìn họ như đang hỏi chuyện bình thường. Gì? Lão quỷ và Lý Định ôn mặt tái nhợt. Khâu Bình quá độc ác, cắt đường lui của họ. Hôm nay tạm dừng ở đây, mai lại tiếp tục nhé. Khâu Bình cười, nụ cười của ác quỷ. Quá đáng sợ, quá đê tiện. Tiểu Oản, em định đi đâu? Cố Tiểu Oản cố lén lút bỏ trốn, nhưng Khâu Bình đã xuất hiện bên cạnh cô. Khâu, đại nhân, tha cho em sẽ lập miếu thờ anh. Nếu anh thích gì ở Vô Cực Tinh Cung, em sẽ trộm cho anh. Cố Tiểu Oản tuyệt vọng cầu xin, cô còn trẻ, không muốn chịu xét mỗi ngày. Đây là vì lợi ích của mọi người, sau này các bạn sẽ hiểu. Khâu Bình kéo cô trở lại, cảnh tượng như kẻ cướp giữa đường. Lệ Phi Linh thấy mọi chuyện, càng thấy Khâu Bình điên rồ. Ý tưởng này quá tồi, nếu phổ biến, Ngũ Lôi Phủ sẽ bị phá hoại. Cách chương.